Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 19, Thiên Chi Thạch. Ishi chân mày cau lại, cái này sự tình hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia Bạch lại là chính mình cháu gái, có muốn hay không làm như vậy cười nha. Cho nên Ishi ngắn ngủi hoảng hốt sau đó, nhượng Kabuto hoàn toàn đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một bên. Sự tình là như vậy, bởi vì năm đó Thang Chi quốc thất thủ sau đó, sóng quốc tới rất nhiều nạn dân, những thứ này nạn dân giết chết địa phương Hắc Bang tổ chức. Sau đó thành lập một cái tiểu nhẫn thôn bảo vệ trị an. Sửa cầu bổ đường cũng coi là đem sóng quốc thống trị vô cùng thích hợp. Nhưng là một tháng trước, cái kia tiểu nhẫn thôn xảy ra làm phản sinh linh đồ thán. Thật vất vả bình tĩnh lại. Hòa quốc chính là phái mấy con tiểu đội đi trước soát soát tồn tại cảm giác hơn nữa ủy lạo xuống. Thôn này, không nghĩ tới liền gặp phải quỷ nhân Yabuza dẫn một cái lính đánh thuê tổ chức. Lúc ấy Yabuza mới từ vân ẩn thôn đoạt lại Kubikiri Boko cùng giao cơ. Cả người phi thường ngạo khí. Cùng lúc ấy Konoha thôn dẫn đội Kakashi đấu mấy lần miệng cuối cùng diễn biến thành chiến đấu. Đang chiến đấu thời gian. Cái kia Bạch sử dụng băng độn ngăn trở rất nhiều người. Mà quý công tử cũng sử dụng băng độn. Hai người đang chiến đấu thông hiểu đối phương sự tình. Cuối cùng biết rõ nguyên lai là thân thích. Nhưng là tại nhiều người tình huống dưới Shizune tập kích Bạch. Đem nàng bắt. Mà Yabuza cùng hắn một đám lính đánh thuê lại chạy trốn. Tuyên bố muốn từ tại Kakashi trong tay đoạt lại Bạch. Đoạn này một đoạn bí ẩn từ yếm lý thuyết đi. Già chưa một điểm lặp lại. Nhưng là Ishi sắc mặt chính là càng ngày càng không tốt. Các ngươi điệp báo công việc làm rất tốt nha. Cái này loại sự tình các ngươi đều tra được. Xem ra có các ngươi ở nơi này nhẫn giới liền nguy hiểm. Ishi phát biểu mình một chút cái nhìn. Trong giọng nói mang một chút gõ uy hiếp ý tứ. Bất quá Kabuto không có để ý một người chết uy hiếp. Sắc mặt y nhiên bình tĩnh. Ishi tiếp lấy nói, mới vừa rồi ngươi nói Bạch là nữ. Kabuto không biết Ishi vì cái gì tại cái này loại sự tình trên truy cứu. Nhưng vẫn là nghiêm túc nói, là một nữ, mặc dù nàng vẫn đối với bên ngoài nói nàng là nam. Nhưng là căn cứ nàng thường thường nữ tính đồ dùng cùng không có cục xương ở cổ họng các loại. Chờ, một hệ liệt chứng cớ, cuối cùng được ra nàng là nữ. Về phần tại sao nói mình là nam cùng sử dụng nam nhân trang phục ăn mặc chính mình. Chỉ sợ là thiếu cảm giác an toàn. Cái này hoặc giả cùng nàng còn nhỏ trải qua cởi không quan hệ. Khi đó nàng thiếu một chút. Chấm ngoặc kép, Kabuto nhìn Ishi liếc mắt. Cảm thấy lời như vậy cũng không cần nói là được. Ngược lại nhìn Ishi biểu tình đã nghe hiểu. Ishi đương nhiên biết, lời đã nói đến cái này phần trên. Vậy thì chứng minh Ishi đầu óc chưa cùng lấy uế thổ chuyển sinh cùng một chỗ theo tới. Mà những thứ này sự tình lại càng sâu Ishi muốn rời khỏi dục vọng. Bất quá hắn biết không khả năng. Orochimaru mặc dù nhượng hắn có thể có chút cuộc sống tự do. Nhưng tuyệt đối không thể nào nhượng hắn ở trước mặt mọi người khoe khoang. Như vậy sẽ bại lộ Orochimaru dã tâm. Cho nên tại Kabuto đem nhẫn giới mấy năm nay biến hóa nói cho Ishi sau đó. Ishi liền cảm giác thân thể không thể động đậy. Orochimaru hay là đối với ta không yên tâm nha. Ta mới chơi đùa nhanh như vậy. Hắn liền muốn đem ta đặt ở trong quan tài. Khó nói ta còn có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn hay sao? Ishi thoải mái đối với. Đúng, Kabuto trò chuyện lấy. Coi thường bên người từ dưới đất thăng lên quan tài. Mà Kabuto chỉ là cười cười không nói lời nào. Cảm giác phía sau truyền tới sức hấp dẫn. Ishi không có phản kháng đảm nhiệm do quan tài triệu hoán chính mình. Bất quá lại căm phẫn đập xuống bên cạnh một cây đại thụ. Mà động tác này cũng không có đưa tới Kabuto nghi hoặc. Chỉ coi là Ishi hành động bất đắc dĩ. Đáng tiếc ban đầu lúc tu luyện sau không có nghiêm túc xem phong ấn chi thư. Không phải nói ta liền có thể mở ra cái này nhẫn thuật. Orochimaru thật là một cái khá lắm. Hy vọng ngày khác sau có thể quản được ở ta đi. Ishi thân thể đi vào trong quan tài. đương ván quan tài đắp trên, sau đó quan tài lại chìm vào lòng đất. Được triệu hoán trở về cái kia bày ra quan tài ám thất. Mà lúc này đang tại trong phòng tối thi pháp, Orochimaru cũng là buông ra hợp lại cùng nhau hai tay. Nếu không phải là nhượng Kabuto từ Ishi trong miệng moi ra một ít tình báo, hắn căn bản sẽ không nhượng Ishi tự do đi ra ngoài hành động. Nói là nói cho Ishi nhận giới biến hóa kỳ thực chính là một cái lừa dối người ngụy trang. Thật là một cái kiếm hai lưỡi. Cùng triệu hoán đệ nhất Hokage không sai biệt lắm cảm giác. Nếu là ta sử dụng là cao cấp nhẫn giả tới làm là tế phẩm, sợ rằng cái căn cứ này sẽ không đảm bảo. Cho tới khi Ishi thu lại, Orochimaru mới thật sự đem trái tim để xuống. Người này năm đó cũng là Konoha thôn cao cấp nhẫn giả. Nói không chừng thì nhìn qua phong ấn chi thư bên trong uế thổ chuyển sinh giải trừ phương pháp. Nếu là cái này nhẫn thuật bị hắn giải trừ, vậy thì xấu hổ. Kabuto đi tới, thật dày quần áo dưới tràn đầy mồ hôi. Đều là lúc trước bị sợ xuất hiện. Nếu không phải biết rõ Ishi không thể phản bội Orochimaru ý chí, hắn có thể không thể tại Ishi trước mặt an tâm giảng thuật nhẫn giới biến hóa vẫn là một cái vấn đề. Orochimaru đại nhân, sự tình ta đều nói cho hắn một lần. Hơn nữa từ trong miệng hắn moi ra một ít có ích tin tức. Akimichi Ishi năm đó thật sự là chết ở cuộc chiến đấu kia trong. Hơn nữa những thứ kia đột nhiên xuất hiện đảo và chakra chi thạch, hẳn là cùng hắn có lấy quan hệ mật thiết. Nói không chừng đá chính là hắn lấy ra. Kabuto đẩy đẩy chính mình kính mắt, đem chính mình đạt được tình báo nói ra. Orochimaru đi tới áp dụng bên đài trên, cầm lên một cái ống nghiệm đặt ở trước mắt xem. Khàn khàn nói, đem ngươi làm nhấc lên chakra chi thạch thời gian, Ishi là phản ứng gì? Bởi vì Kabuto chính là một cái nhân viên điệp báo, chỉ nhớ là thực sự không lời nói. Nhớ lại Ishi mới vừa rồi biểu tình nhẹ nhàng thoải mái, có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Thật giống như hiểu những đá kia lai lịch. Hơn nữa hắn còn hỏi ta một cái kim sắc quả cầu lai lịch. Đáng tiếc tại đảo nhỏ trên cũng không có loại vật này. Hoặc có lẽ là có vật này nhưng là bị người phong tỏa tin tức. Orochimaru nghe sau đó biểu tình cũng không có gì thay đổi. Chỉ là từ bên cạnh lấy ra một cái đắt tiền hộp. Sau khi mở ra bên trong nằm một cái nhẫn. Phía trên đều khảm nạm một viên màu trắng bảo thạch. Như vậy ta cho ngươi thăm dò liên quan tới màu trắng bảo thạch sự tình, ngươi làm như thế nào đây? Orochimaru đem nhẫn đeo vào tay trên. Bảo thạch tại đèn quang chi hạ phát ra tia sáng chói mắt, khiến cho bên cạnh Kabuto tâm thần bập bềnh. Bất quá trong lúc bất chợt nhìn thấy Orochimaru ác liệt nhãn thần liền cung dưới lưng. Ta thăm dò qua, hắn đem bay lượn chi thạch gọi là thiên chi thạch. Chỉ cần truyền vào lôi độn phong độn chakra các một nửa là được. Orochimaru nhưng là 7 loại, thuộc tính đều có cường giả, cho nên hơi một thí nghiệm, cả người liền bay lên. Tựa như cùng Ishi nói, quả nhiên nha, những đá này hẳn là Ishi lấy ra, không phải nói hắn có thể sẽ không rõ ràng như thế. Như vậy năm đó ở Thang Chi quốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đến cùng người nào cùng Ishi đang chiến đấu? Orochimaru rơi vào trên đất sau không có đem nhẫn lấy xuống. Trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lặng lẽ nhìn xem Kabuto đi ra khỏi phòng. Người có nói cho Ishi ngươi giết Nono chuyện này sao? Đối mặt Orochimaru đột nhiên một câu hỏi. Kabuto gương mặt từ trong bóng ma lộ ra đến. Lộ ra so Orochimaru còn muốn tà ác nụ cười. Đương nhiên không có, ta nhưng là không muốn bị Ishi đại nhân nhớ, cho dù hắn là một người chết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,